Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Khai Như Anh không phải vì lòng háo thắng quá cao, nàng không muốn khóc lóc trước mặt của Trần Lâm, tỏ vẻ mình bị ếm thế. Chứ thật ra bây giờ nàng chỉ muốn khóc òa lên một trận, phát tiết nỗi ai oán ở trong lòng. Bỗng nhiên có tiếng kêu của một thiếu nữ nào đó vang lên: tiểu thư ơi. Thanh âm lúc đầu còn nhỏ, dần dần càng lúc càng lớn hơn, từ xa đưa đến. Khai Như Anh sắc mặt lại biến đổi, mắt nhìn Trần Lâm nghiến răng căm hận nói: Hoặc Diêm La, người phải nhớ cho kỹ, có một ngày ta sẽ giết người đó. Nói xong rồi thân hình của nàng nhón một cái, hướng tiếng kêu vừa rồi của thiếu nữ mà chạy đi mất dạng trong cánh rừng. Trần Lâm nhìn qua bóng lưng của nàng thở dài một hơi, sau đó liếc qua bên thi thể của thiên thủ tôn giả vẫn còn nằm đó. Chậm rãi đi ra khỏi cánh rừng ẩn mật. Vừa bước ra khỏi cánh rừng chưa đến 10 trượng, một chiếc bóng nhỏ nhắn xinh xắn đang hướng phía chàng mà chạy tới. Trần Lâm thân hình cũng dừng lại, nhìn thấy nàng thiếu nữ không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thì ra đây là một thanh y tiểu tỳ, tuổi chừng 14-15, nhan sắc tú lệ. Nàng ta như đã bị vẻ tuấn mỹ của Trần Lâm làm cho mê hoặc, đứng ngẩn người ra một lúc thật lâu mà không nói được lời nào. Trần Lâm cũng lười để ý đến nàng, thấy nàng không nói lời nào chàng lại cất bước, bước đi tiếp tục. Này, tướng công, người có từng gặp tiểu thư nhà ta hay không vậy? Trần Lâm ở trong lòng biết rõ tiểu thư mà thanh y tiểu tỳ này muốn tìm, chắc có lẽ là Khai Như Anh chứ không ai khác. Nhưng Trần Lâm cố ra vẻ như không biết gì nói. Tiểu thư nhà ngươi là ai thế? Anh y tiểu tỳ ngượng ngùng má hồng ửng đỏ rồi nói: thật xin lỗi tướng công, ta vì quá cấp bách nên không nói rõ ràng. Tiểu thư nhà ta tên gọi là Khai Như Anh, đẹp như thiên tiên, tuổi chừng 17. Nàng giận trang phục màu đen. Trần Lâm không khỏi cười. Chàng lắc đầu nói: không, chưa từng thấy qua. Thanh y tiểu tỳ trên mặt hiện ra vẻ thất vọng rồi tự nhủ: mới đó rồi lại đi đâu ha? Làm hại người ta tìm khắp nơi như thế này không biết. Nói xong rồi đưa ánh mắt ngây thơ nhìn Trần Lâm rồi nói: tướng công, người thật là phong độ tuấn nhã. Nếu như người được quen biết tiểu thư nhà ta, hai người chính là trời sinh một cặp đó. Câu nói ngây thơ của con bé làm cho Trần Lâm đỏ mặt tía tai. Ở trong lòng thầm nhủ: một đôi. Tiểu thư nhà ngươi luôn miệng đòi giết ta đó, ngươi có biết hay không vậy? Ở trong lòng tôi nghĩ như vậy thôi, nhưng chàng không hề nói ra. Thanh y tiểu tỳ gặp phải Trần Lâm tính tình lạnh lùng như băng, cái miệng nhỏ nhắn của nó nhếch lên rồi thì khoai người bỏ đi. Trần Lâm lúc này chỉ còn lại một mình, xung quanh là cảnh núi rừng trùng điệp. Hy vọng từ miệng của thiên thủ tôn giả để truy ra tung tích cựu nhân, giờ thì chàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đã tự sát rồi. Trong lòng của chàng không khỏi cảm giác chán nản muộn phiền. Và mấy sự kiện chàng có thể suy luận ra được. Bọn giáo đồ Bạch Cốt Giáo khi nghe truy hỏi về tứ độc thư sinh, thì chẳng là đứa nào đứa nấy đều hoang mang và hình như cố tình che giấu. Chuyện này ở bên trong thật ra là thế nào đây? Tại sao chúng lại kín như bưng vậy chứ? Tại sao thiên thủ tôn giả thà tự sát chứ quyết không nói ra? Còn có bí ẩn gì mà chàng chưa biết đây? Liên tưởng đến bản thân, hình dáng phụ thân, danh tính là gì, chàng hoàn toàn mù tịch không biết gì cả. Phòng lôi trưởng Chung Tử Kiền thúc thúc trước khi tắt thở có nói: chàng còn có một mối quyết cựu của phụ thân. Tên cựu nhân là một nhân vật cái thế vô song không ai bị nổi. Ông muốn chàng sau khi thành tài phải tìm gặp phiêu bình khách Lý Kỳ. Ông ta sẽ nói rõ về mối quyết cựu và tên cựu gia. Chẳng lẽ phụ thân lão nhân gia người... Chàng không dám nghĩ đến nữa. Trước mắt ngoại trừ hướng vào Bạch Cốt Giáo, hỏi cho ra hành tung của tứ độc thư sinh, chính là phải tìm cho được hành tung của phiêu bình khách Lý Kỳ mới có thể vạch trần được đáp án này thôi. Chàng cũng nghĩ đến công lực của mình. Quyết ảnh thần công chàng mới chỉ luyện tới có 5 thành công lực. Theo di ngôn của sư phụ, muốn luyện đến 7 thành quả hậu phải có được tu vi của 1 giáp tý, tức là 60 năm công lực. Như vậy chàng phải đợi đến bao giờ đây? Nếu không, chuyện trả mối quyết cừu được hay không vẫn còn là một dấu hỏi đó. Hắn cũng nghĩ đến công lực của mình giới hạn trong thời gian vẹn vẹn luyện đến 5 thành. Sư phụ di thư chỉ thị, trừ phi lấy được kỳ duyên, mong muốn học cấp tốc, bằng không mà nói, muốn cần tu vi 60 năm. 60 năm là 60 năm cái kia, còn nói gì là báo thù nữa chứ. Đột nhiên có một tiếng gào thê lương từ bên đỉnh núi bên kia truyền tới. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi lo lắng thầm nghĩ. Nơi đây thuộc về phạm vi của Đồng Bách Sơn, không lẽ đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn trên đường về lại gặp chuyện không may gì rồi sao? Môn phái này cùng Chung Thúc Thúc có quan hệ sâu xa. Nếu như mình làm ngơ, Đồng Bách phái nhất định sẽ bị tận diệt. Không phải mình đã phụ đi sự hy sinh của Chung Thúc Thúc đối với mình rồi hay sao? Nghĩ như vậy cho nên Trần Lâm lập tức thi triển thân pháp quyết ảnh trùng tiêu. Thân hình hắn như là một dần quyết quang mờ nhạt như sương mù, hướng tiếng gào kia và như một luồng khói bay đến. Qua 2 ngọn núi, chưa đến nơi thì đã nghe tiếng quát tháo cùng tiếng binh khí chạm nhau, kình phong nổ vang dữ dội. Trần Lâm càng gia tăng thân pháp đi nhanh hơn. Chỉ sau mấy lần lên xuống, chỉ thấy giữa 2 ngọn núi có một mảnh đất bằng phẳng, bóng người lên xuống kiếm quang soàn soạt chói mắt. Trên mặt đất đã nằm ngang dọc mấy cổ tử thi, trong tràng thậm chí có tới 20-30 cao thủ. Dần trăng lưỡi liềm ở trên bầu trời xung quanh và những vì sao lấp lánh, nhưng dưới giãn lực của Trần Lâm, cho dù ngoài 10 trưởng chàng vẫn có thể nhìn rõ được cảnh vật như ban ngày. Chỉ mấy cái lên xuống, thân hình của chàng đã nhẹ nhàng đứng trên một cây cổ tùng bên ngoài 7 trưởng. Trong tràng Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn cùng hầu tẩu Tào Di đang giao đấu cùng với 8 tài nam nữ kiếm thủ. Dưới mặt đất đã có 3 cổ tử thi, 4 môn hạ của Đồng Bách phái đang đối phó cùng 4 nam nhân cao thủ. Hình trạng trong thập phần nguy hiểm. 2 trưởng bên ngoài là 2 nhân vật bịt mặt, xem ra là 1 nam 1 nữ. Sau lưng của 2 nhân vật bịt mặt này là một hàng nam nữ kiếm thủ chỉnh tề, ước chừng 20 người. Trần Lâm nhìn qua trong lòng không khỏi kêu thầm lên, Hòa Hiệp Hội. Trần Lâm nhìn đám võ sĩ Hòa Hiệp Hội, sát khí ẩn hiện trên gương mặt. Bọn này mặc ngoài cho 8 võ sĩ đến Tam Lý Bình để tranh bí lục, sau đó cho quân mai phục ở tại Đồng Bách Sơn, chặn đường rút lui. Kế hoạch là phải nói hết sức là chu đáo chặt chẽ. Nhưng gặp phải Trần Lâm, quỷ kế của các ngươi sẽ biến thành công cốc. Lúc này nữ nhân che mặt cất tiếng cười khanh khách, giọng điệu mê hoặc nói, theo bản hội, ngươi nên giao ra Hiên Viên Kinh đi, nếu không. Theo ngữ khí, nữ nhân này có lẽ là hội trưởng Hòa Hiệp Hội. Tên nam nhân che mặt kia cũng lên tiếng nói tiếp, trưởng môn nhân, ngươi còn nghĩ rằng Huyết Ma Thiên Tôn sẽ đến giải dây cho các ngươi sau? Làm gì có lần thứ hai chứ? Lời nói của bản hội trưởng nặng như núi, ngươi nên nghĩ lại đi. Chỉ cần ngươi giao ra Hiên Viên Kinh cho hội trưởng mượn đọc trong 3 tháng, ngươi vẫn cứ làm trưởng môn và phục hưng Đồng Bách phái của ngươi. Nếu như ngươi có khó khăn gì, bản hội sẽ hết lòng giúp đỡ. Ngươi nghĩ sao hả? Lại thêm một hội trưởng nữa. Hóa ra là Hòa Hiệp Hội đều là có đôi có cặp. Từ hội trưởng cho đến hội viên, kể cả đệ tử đều giống như nhau. Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn cố tình mắt điếc tai ngơ, kiếm ở trên tay như dao long dùng dãy tận lực chiến đấu. Nữ hội trưởng che mặt âm thanh như chuông bạc lại vang lên, Tây Môn Tuấn, ngươi thật là cố chấp bất ngộ mà. Thì chớ có trách bản hội chủ ra tay tuyệt tình, đến lúc đó chỉ sợ ngươi muốn chết cũng khó đâu. Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn vừa phải đối phó với bốn nam nữ kiếm thủ, vừa giận dữ đáp: "Ma nữ, bản phái thà làm ngọc dở chứ không làm ngói lành đâu, ngươi đừng có vọng tưởng." Hầu Thảo Tào vì tay không tất sắc tiếp chiến với bốn tài kiếm thủ, xem ra cũng có phần chật vật. Bốn vị đệ tử Đồng Bách phái lấy một địch hai, khổ chiến cùng tám nam nữ kiếm thủ, xem ra nguy cơ tràn đầy khó lòng qua khỏi 10 chiêu. Trần Lâm nhìn qua tình hình, nếu như chàng không hiện thân, hậu quả thiết tưởng không sao mà đo lường được. Tuy rằng chàng biết rõ Hiên Viên Kinh không có ở trên người Đồng Bách Nhất Kiếm, bí kiếp đã cùng vị trưởng môn đời trước mất tích cùng một lượt. Nếu để cho những người kia phải hy sinh oan uổng, Đồng Bách phái không phải là bị tuyệt diệt rồi hay sao? Trần Lâm đang suy nghĩ nên lấy thân phận là quyết ma để xuất hiện hay là lấy thân phận thật sự đây. Giá như thân phận thật sự, sau này hành xử trên giang hồ sẽ có phần khó khăn bất tiện lắm. Vì vậy chàng liền dẫn khởi quyết ảnh thần công. Chàng mang vô hư kiếm giấu kỹ vào ở trong áo, rồi ngay lập tức toàn thân như một vườn sức quang đỏ lồm bao bọc lấy, rồi phát ra một chuỗi cười lạnh chói tai. Bọn người hòa hiệp hội đang giao chiến kịch liệt nghe tràng cười lạnh lập tức dừng ngay thân thủ, nhảy ra khỏi vòng chiến, ánh mắt đều hướng về nơi tiếng cười phát ra đình tài nhất óc kia. Đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm nghe tiếng cười đã biết cứu tinh xuất hiện, lập tức vui mừng trên nét mặt, bao nhiêu lo âu cũng đều tan biến. Một quái nhân toàn thân đỏ như máu từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống sân tràng. Hai đạo quyết quang từ ánh mắt quét nhìn hết thảy đám người hòa hiệp hội. Bọn kim thủ thấy ánh mắt đỏ lồm của hắn, ai nấy đều kinh hồn xuất khiếu. Quyết ma thiên tôn một lần nữa xuất hiện diện thủ cho đám người Đồng Bách phái. Chuyện này khiến cho đám người của hòa hiệp hội lẫn Đồng Bách phái lấy làm kinh ngạc, đoán nghĩ không ra. Trong tràng hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí chết chóc thảm đạm khủng bố đang bao trùm toàn tràng đến nghẹt thở. Người ta cảm giác như đặt mình ở cõi địa ngục vậy. Quyết ma thiên tôn giọng nói lạnh lẽo như băng hàn, hướng về phía hai nam nữ che mặt và hỏi: "Hai người chính là hòa hiệp hội hội trưởng?" Hai nam nữ che mặt cùng đồng thời phát ra một tiếng ừ nhẹ. Quyết ma thiên tôn lại lên tiếng nói tiếp: "Nếu các người như muốn hòa hiệp hội tan thành mây khói, thì cứ tiếp tục ra tay với Đồng Bách phái đi." Câu nói này từ miệng của quyết ma nói ra, tất cả đám người hòa hiệp hội đều rúng động cả tâm can. Nếu như lấy võ công kinh người của quyết ma thiên tôn mà nói, lời này không chỉ là đe dọa suông đâu. Hai nam nữ che mặt liếc mắt nhìn nhau, sau đó nữ nhân kia hướng quyết ma thiên tôn cười khanh khách và nói: "Tôn giá, các hạ rốt cuộc là ai đây hả?" Trần Lâm trong lòng chấn động, giọng lạnh như mộ địa lại nói: "Ngươi cho rằng ta là ai?" Nữ nhân che mặt giọng nói tràn đầy dũng khí: "Dù sao các hạ quyết không phải là quyết ma thiên tôn của 300 năm trước chứ." "Tại sao?" "Các hạ trong lòng tự biết mà, cần gì phải hỏi." "Các ngươi thị phi bất phân, muốn ra tay cướp đoạt Hiên Viên Kinh của Đồng Bách phái sao?" Nữ hội trưởng lùi về phía sau một bước, lên tiếng hỏi ngược lại: "Tôn giá và Đồng Bách phái có quan hệ thế nào hả?" "Chuyện này ngươi không cần phải biết làm gì." Nữ hội trưởng cười khẽ nói: "Mục đích của các hạ không hỏi cũng biết. Các hạ định giở trò bịt tai đi trộm chuông sao? Không thể gạt được ai đâu." Quyết ma thiên tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình bắn về phía hòa hiệp hội kiếm thủ như điện xẹt. Rồi thì mấy tiếng gào vang lên xé màn không gian. Đã có bốn kiếm thủ nằm phơi xác ở tại tràng. Quyết ảnh trở về chỗ cũ lúc nào không ai hay biết và cũng không ai thấy. Những người chết nơi mi tâm ai nấy đều có một vết máu bằng ngón tay. Ôi, thủ pháp giết người này thật là thần kỳ, khiến cho đám cao thủ hòa hiệp hội phải kinh tâm động phách, nhốn nháo hoảng sợ kêu lên: "Phì chỉ lưu ngân." Nam nữ hội trưởng ở trong lòng lúc này rung động mạnh. Quyết ma thiên tôn trầm giọng nói: "Đây là câu trả lời thuyết phục lắm, có phải không?" Tên nam hội trưởng thân hình bước tới trước một bước lạnh lùng nói: Mặc kệ ngươi là thật hay giả, đệ tử của bản hội trước sau đã có 7 người đã chết dưới tay của ngươi. Món nợ này không thể không trả. Quyết Ma Thiên Tôn cười u ám nói: Lấy khả năng mà nói, bằng vào các ngươi thì đủ sức đâu. Nếu như không biết tiến thoái, ta e rằng các ngươi một người cũng đừng hòng rời khỏi nơi đây. Hòa Hiệp hội đương kim là đại bang hội trong chốn võ lâm giang hồ. Thân là một hội trưởng, võ công cùng công lực đương nhiên là hết sức cao siêu rồi. Huống chi hai kẻ nam nữ hội trưởng này đánh giá. Quyết Ma Thiên Tôn hiện tại không phải là Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước, công lực kém hơn rất nhiều. Nếu công lực của Quyết Ma cao siêu như trong truyền thuyết, đã ra tay giết hết bọn họ từ lâu rồi. Ngược lại, dừng tay đưa ra những lời khuyến cáo dư thừa đó làm gì? Chỉ có điều lạ là võ công chiêu thức cùng tướng mạo giống y như đúc trong truyền thuyết. Suy nghĩ này của bọn họ cũng giống như suy nghĩ của bao nhiêu nhân vật giang hồ võ lâm khác. Như vậy nhân vật Quyết Ma trước mặt của bọn họ là ai đi? Cả hai nhân vật nam nữ hội trưởng che mặt, tuy ở trong lòng có mang chút hoảng sợ, nhưng bỏ đi lại không cam lòng. Dù sao cũng phải thử, nếu không xong rút lui cũng đâu có muộn. Cả hai lập tức song song bước tới trước, đồng thời bổ ra một đạo kình lực nặng như thái sơn, hướng vào Quyết Ma Thiên Tôn. Quyết Ma Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một đạo kình khí đỏ nhạt ứng dơi chưởng phát ra. Ba đạo kình khí chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, vang vọng cả núi rừng. Song phương vẫn chưa phân biệt cao thấp. Nữ hội trưởng bỗng nhiên cười hừng tráng và nói: Cái gọi là Quyết Ma Thiên Tôn công lực cũng bất quá chỉ vậy thôi. Lời còn chưa dứt, song chưởng đã dung lên hai đạo kình lực như biển cuồng dậu sóng. Lực đạo như vạn quân tuôn ra cuồn cuộn, nhìn rợn cả người. Quyết Ma Thiên Tôn thấy đối phương dùng lời khích nộ, hắn đột nhiên dẫn toàn bộ công lực đẩy ra một đạo quyết quang rực trời như núi lửa. Âm âm! Như núi lở đất sụp. Dùng không khí xung quanh bị kích nộ, đá bay cát chạy, cây cối ngã nghiêng. Hai nam nữ hội trưởng đồng loạt rên khẽ lên một tiếng, thân hình bắn ra xa hơn cả trượng, lão đảo miễn cưỡng lắm mới có thể đứng vững được. Mấy tên kiếm thủ đứng ở sau lưng bị dư kình chấn động không ngừng kêu la rên xiết. Cả ba tên kiếm thủ miệng không ngừng phun ra máu tươi. Chiêu thức ấy khiến cho toàn bộ bọn gió lâm cao thủ Hòa Hiệp hội gan hồn liệt phách đều bay hết. Nữ hội trưởng giơ đôi cánh tay mảnh khảnh giãy ra hai lần liên tiếp. Đám kiếm thủ lập tức lao ra, mang mấy cái xác chết đồng bọn đang nằm ở dưới đất phóng người lao đi như cá lọt lưới. Hai nam nữ hội trưởng đưa mắt lườm Quyết Ma Thiên Tôn một lượt rồi cùng phi thân chạy theo bọn kiếm thủ bén gót. Chẳng mấy chốc thì tất cả đã đi mất dạng. Trăng lạnh, sao mờ, đang chiếu xuống ánh sáng mờ nhạt vào nơi hiệp cốc vắng lặng âm u. Quyết Ma Thiên Tôn đưa mắt nhìn đám người đồng bách nhất kiếm một lượt, sau đó dừng quyết quang cũng nhanh chóng lao vút đi mất dạng. Đám người của đồng bách kiếm Tây Môn Tuấn lại một lần nữa tìm lại được con đường sống nơi cõi chết. Ở trong lòng ai nấy đều biết ơn vị ma đầu thần bí này, nhưng với hành vi của Quyết Ma Thiên Tôn xưa nay, họ vẫn còn 3 phần sợ hãi và nghi ngờ. Lại nói Quyết Ma một đường chạy như bay, không lâu sau đó ra khỏi vùng núi, lên quan đạo, lập tức xã công hồi phục lại dung mạo như cũ, là một trang thiếu niên anh tuấn Trần Lâm. Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm đã đến Tào Dương, Hưng Long Tập. Đến nơi đây chàng liền vội tìm một chỗ để nghỉ trọ, sau đó lại theo quan đạo mà đi. Trong lòng của chàng lúc này buồn bực không vui, vì hiện ra có rất nhiều chuyện cần làm, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Làm sao để tìm ra tổng đàn của Bạch Cốt Giáo bây giờ? Trong giang hồ hiện không người nào biết. Hơn nữa những người bị hỏi, vẻ mặt ai nấy cũng đều lo lắng sợ hãi. Mà hành tung của bọn tứ độc thư sinh chỉ có Bạch Cốt Giáo là có đầu mối mà thôi. Chàng cũng muốn tìm Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, nhưng giang hồ rộng lớn, tìm một người có khác nào mò kim đáy biển đâu. Hơn nữa theo phòng lôi trưởng Chung Thúc Thúc căn dặn, Phi Bình Khách Lý Kỳ hành tung bất định lại không được hỏi thăm bất cứ ai. Đây không phải là khó mà lại càng thêm khó hay sao? Nhớ lại chuyện xưa, mẫu thân bị chết thảm. Nỗi đau này như một con độc xà gặm nhắm tận đáy lòng của hắn. Nhưng giờ đây hắn thậm chí còn chưa từng thấy bóng dáng của kẻ thù. Nói hận thù ở trong lòng hắn không thể nói thành lời. Vì vậy trong lòng hắn dâng lên một ý niệm đáng sợ, đó là giết. Hãy gặp người nào của Bạch Cốt Giáo là giết. Không lo những cao thủ có địa vị trong giáo không xuất hiện. Hành tung của tứ độc thư sinh không cần tra xét cũng sẽ lộ ra. Vì theo như tên Tam Đường Chủ Thiên Thủ Tôn Giả, trước lúc chết hắn có nói, tứ độc thư sinh hiện còn sống. Giữa chúng và Bạch Cốt Giáo hiển nhiên có quan hệ không tầm thường. Vì vậy cho nên Trần Lâm dứt khoát chọn lấy ý niệm tàn khốc đó mà hành sự. Tâm niệm đã quyết định, như đã vạch ra một con đường đi. Lòng của chàng cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bước chân cũng chạy nhanh hơn. Bỗng nhiên một chiếc bóng nhỏ nhắn sắc phục trắng xuôi theo quang đạo trước mặt chạy tới. Cách Trần Lâm khoảng 2 trượng, chàng không khỏi kêu thầm lên ngạc nhiên. Thân thủ cũng dừng hẳn lại. Đó chính là cô gái xinh đẹp thuần khiết bạch y thiếu nữ Sở Linh. Cô gái mà chàng đã gặp trước đây, khi vừa rời khỏi Quyết Trì biệt phủ, ái nữ của Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh. Ngày đó chàng đã đưa thân chịu đựng cho nàng 2 chưởng. Sở Linh nhìn Trần Lâm một lúc lâu rồi ôn nhu nói: "Các hạ là Hoạt Diêm La?" Trần Lâm ở trong lòng chấn động kinh ngạc hỏi: "Cô nương nghe chuyện đó từ đâu vậy?" Sở Linh ái nái dịu dàng, dùng ngón tay vuốt mái tóc mềm mại của nàng đang bị gió thổi tung lên. Rồi nàng nói: "Lần trước trong Đại Biệt Sơn, vì không biết nên có điều đắc tội, mong tướng công bỏ qua cho. Mọi chuyện tiện nữ đã được phụ thân nói lại tất cả. Gia phụ có lời biết ơn các hạ ra tay tương cứu." Trần Lâm bản thân không biết nói gì, chàng vội vàng chắp tay trả lễ. Sở Linh cũng bẽn lẽn mắc cỡ, hai má ửng hồng, tim đập thình thịch. Nàng nói giọng ấp úng: Tiện nữ có thể thỉnh giáo danh tính của tướng công được không vậy?" Nói xong rồi không khỏi thẹn thùng, cúi mặt xuống tận ngực. Trần Lâm mặt bỗng trở nên lạnh lùng nói: "Thật xin lỗi Sở cô nương, ta không có tên." Trần Lâm còn nhớ rõ lúc Lâm Chung phong lôi trưởng Chung Tử Kiền đã có dặn dò chàng rất là kỹ, ngoại trừ gặp được Phiêu Bình Khách Lý Kỳ ra, không thể nói cho bất kỳ ai biết thân thế và danh tính của người cho người khác nghe. Nguyên nhân tại sao chính bản thân chàng cũng không rõ. Sở Linh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trần Lâm đầy vẻ kinh ngạc nói: "Người không có tên?" "Không sai." "Tại sao vậy?" "Chuyện này xin cô nương đừng nên hỏi." Sở Linh trên gương mặt hiện lên vẻ thất vọng. Nàng không hiểu sao gã thiếu niên này lại lạnh lùng đến như thế. Con người ai lại không có tên? Hắn không muốn nói ra mà thôi. Lần gặp gỡ đầu tiên tại Sanh Tử Bình, mặc dù là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nàng không sao quên được hình bóng của Trần Lâm. Nét oai hùng tuấn nhã đã in sâu vào trong tâm khảm của nàng. Nàng mong sao có thể gặp lại được chàng. Nhưng đến khi chạm mặt nhau, thái độ lạnh lùng của Trần Lâm như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, làm cho ngọn lửa tình ở trong lòng nàng như bị dập tắt. Sở Linh không khỏi u oán thở dài buồn bã. Trần Lâm giờ phút này lòng của hắn đang tràn đầy ngọn lửa thù hận. Thù hận đã lấp đầy tâm khảm của hắn. Đối với những chuyện nhi nữ thường tình, tựa hồ như hắn không để ở trong lòng. Nếu nghiêm túc mà xem xét, hắn đối với Sở Linh không phải là không có tình cảm. Nét mặt kiều diễm thùy mỹ của nàng đã khiến cho hắn không khỏi rung động con tim. Cảm giác lạ lùng không sao nói nên được lời. Có lẽ đó là tình yêu đã nảy sinh trong con người của hắn. Nhưng con người của hắn xưa nay vốn lạnh lùng cô độc. Hắn sẽ không tự nguyện thổ lộ tình cảm của mình cho bất cứ một ai một cách dễ dàng. Riêng Sở Linh, nàng đương nhiên không thể nào mạo muội nói ra hết tình cảm của một người con gái đối với một người nam tử quen biết chưa lâu như Trần Lâm. Sở Linh đành phải nén lòng và nói: "Tướng công có ân với gia phụ nên ta muốn biết rõ danh tính. Nếu như tướng công cảm thấy phiền lòng không muốn nói thì cũng không sao cả." Trần Lâm lập tức tiếp lời: "Sở cô nương, Chuyện ra tay tương trợ cho lệnh tôn cũng chỉ là một chuyện ngẫu nhiên. Nhìn thấy bọn hung đồ ỷ chúng hiếp cô mà ra tay, mong cô nương về nói lại với lệnh tôn, xin chớ để trong lòng làm gì. Sở lên giọng u buồn đáp: tiện nữ mặc kệ tướng công vì động cơ nào, về chuyện ân nghĩa sao có thể gạt bỏ được kia chứ. Trần Lâm tự hồ không quen cùng nữ nhân đôi co, mày kiếm của chàng hơi câu lại nói: Sở cô nương, nếu như không còn chuyện gì khác, tại hạ xin từ biệt. Sở Linh ở trong lòng đau xót thầm nhủ: chàng thật sự không biết tâm ý của ta sao? Sở Linh mặt phấn ủ dột, giọng buồn bã nói: chúng ta có còn gặp lại không? Trần Lâm trong lòng khẽ động. Lần đầu tiên trên gương mặt tuấn tú của chàng điểm một nụ cười nói: à, chắc chắn là sẽ gặp lại mà. Nói xong rồi liền cất bước. Sở Linh chợt ngượng ngùng, sau đó bật tiếng thốt: tướng công xin đợi một chút, cô nương còn có gì muốn nói? Đương kim thất đại môn phái đã liên hiệp phái ra 21 cao thủ, sẽ do Minh Tịnh đại sư phái Thiếu Lâm xuất lĩnh để điều tra sự thật về hành tung của các hạ cùng sư phụ Quyết Ma Thiên Tôn đó. Trần Lâm nghe qua giật mình, chàng tự mình hiểu rõ cái gọi là Quyết Ma hóa thân đều do chàng làm ra. Khi dẫn đến đỉnh điểm của Quyết Ảnh thần công, liền trở thành một con quái vật, toàn thân từ đầu đến chân nhuộm đỏ một vầng quyết quang bao bọc, và trên giang hồ chỉ một Quyết Ma duy nhất. Giờ này họ cho điều tra chắc đã có nghi ngờ gì rồi. Trần Lâm cất giọng hỏi tiếp: cô nương sao biết được thất đại phái liên thủ vậy? Trong giang hồ tin này sớm đã truyền ra khắp nơi rồi, bọn chúng tại sao phải làm như vậy? Trần Lâm tự hỏi với chính mình. Thất đại phái nói rõ vì trừ cái gì? Trừ ma dạy đạo. Trần Lâm không khỏi ngửa mặt lên trời cất một tràng cười như điên như dại, vẻ mặt tràn đầy sự xúc động, phẫn nộ, oán độc. Trong đầu đột nhiên nhớ đến lời di ngôn của sư phụ: giang hồ là một nơi thị phi bất phân, trắng đen khó hiểu. Cũng chính vì vậy mà 300 năm trước, Quyết Ma Thiên Tôn bị giang hồ gán cho cái danh là một đại ma đầu, mặc dù những kẻ chết dưới tay của ông ta đều là những kẻ đáng giết. Rồi một trận quyết kiếp đã xảy ra tại Sanh Tử Bình, với sự dây đánh của 13 môn phái cùng 1.000 cao thủ hắc bạch lưỡng đạo. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không giữ được sự bình tĩnh, chàng hừ lạnh một tiếng. Sợ lên giọng nói trong như pha lê: nhị giáo cùng nhất hội cũng liên thủ để đối phó với tướng công đó. Cái gì? Đối phó với ta sao? Đúng vậy, bởi vì tướng công là truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn. Bọn chúng muốn tự ở trên người của tướng công trà ra chuyện tái xuất của Quyết Ma Thiên Tôn 300 năm trước là thật hay giả. Cùng cái hận tại Thập Lý Bình, các môn đồ của họ chết thảm, đồng thời đối phó với tướng công dù sao cũng dễ dàng hơn là đối phó với lệnh sư. Hai ánh mắt bén lạnh của Trần Lâm lóe lên đạo hàn quang kỳ dị. Sở Linh nhìn thấy không khỏi sợ hãi nhủ thầm: sát khí nặng nề như vậy quả không hổ với cái danh xưng Quạt Diêm La. Trần Lâm trầm tư một lúc thật lâu, sau đó chàng hướng về phía Sở Linh gật đầu nói: Sở cô nương, cảm ơn cô nương đã cho biết tin này, mong gặp lại. Vừa nói dứt lời liền triển khai thân hình, cái cuối cùng gặp chữ truyền đến, người đã đi đến tầm xa hơn 10 trượng ở bên ngoài. Sở Linh đưa ánh mắt u buồn nhìn theo bóng lưng của Trần Lâm đến khi khuất dạng. Sau đó nàng cũng cất tiếng thở dài, thân ảnh cũng vội vàng chạy theo phương hướng của chàng vừa đi. Lại nói về Trần Lâm, thân ảnh phóng đi như nước chảy mây trôi, nhưng ở trong đầu luôn suy nghĩ: bọn thất đại phái muốn hiệp lực đối phó với mình, với cái mỹ hiệu trừ ma dạy đạo. Nhị giáo nhất hội cũng muốn liên thủ, vậy cũng tốt. Muốn cầu không được, riêng bọn Bạch Cốt giáo, mình không tìm chúng, đối phương cũng sẽ tìm đến mình thôi. Đang suy nghĩ tới đây, trước mắt hiện ra một cánh rừng thưa. Bên trong rừng xem ra vô số nhân vật không ngừng di động. Trần Lâm liếc mắt nhìn qua, nhưng không coi chúng vào đâu. Chàng vẫn nhắm quan đạo mà phóng mình đi như bay. Đột nhiên vài bóng người trổ thuật khinh công cực nhanh lướt qua chàng. Ánh mắt của Trần Lâm vô cùng sắc bén, vừa nhìn qua đã thấy bọn chúng đứa nào đứa nấy trước ngực có hình thiêu bạch cốt cô lâu. Chàng lập tức dừng chân, mấy chiếc bóng đó cũng kéo nhau vào trong khu rừng thưa trước mặt. Trong lòng chàng không khỏi động tính hiếu kỳ, Trần Lâm nhắm cánh rừng thưa lao nhanh vào. Trong rừng hơn 10 tên bạch cốt giáo đang vây quanh ba cổ tử thi ở trên mặt đất. Chúng đang xôn xao ngụy lửng một chuyện gì đó. Trong đó có một lão nhân mặt mày nhìn vô cùng nanh ác. Trước ngực cũng theo hình đầu lâu bạch cốt nhưng lớn hơn. Vừa nhìn biết ngay chức vụ cũng là một đường chủ hay có lẽ lớn hơn. Chỉ thấy lão nhân đó bước đến trước gần ba cổ tử thi. Lão móc ở trên ngực ra một chiếc bình. Sau đó rắc lên ba cổ tử thi một ít bột phấn gì đó. Trong nháy mắt ba thi thể bỗng rã ra. Chỉ còn lại là một bộ xương khô. Lại có ba tên môn hạ đi ra. Mỗi tên cầm một cái túi. Đem ba bộ xương kia chia ra rồi bỏ vào trong ba cái túi. Xong đâu đó cả bọn định ly khai. Trần Lâm âm thầm nhìn thấy trong lòng không khỏi căm ghét hành động giết người tàn độc đó. Chàng tự hỏi, bọn chúng nhặt lấy xương cốt của người chết để làm gì? Chàng không muốn nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, chỉ có giết. Giết mới hồng khiến cho quyết hải cựu nhân tứ độc thư sinh hiện thân. Hơn 10 tên bạch cốt giáo đang định rời khỏi hiện trường, bỗng nghe có tiếng quát vang rền. Tất cả không được đi. Nghe tiếng quát, một thiếu niên tuấn mỹ mặt tràn đầy sát khí, mắt bắn ra hai đạo hàn quang, khiến cho bọn giáo đồ nhìn thấy phải ớn lạnh tâm can. Đi đầu là một lão già nanh ác, hắn đúng là kẻ vừa rồi đã dùng phấn bột làm cho tử thi rã ra rồi lấy xương. Hắn bước tới hai bước, mắt hiện hung quang, nhìn Trần Quang từ đầu đến chân, sau đó giọng hung dữ nói: "Tiểu quỷ, mày muốn cái gì đây?" Trần Lâm trầm giọng đáp: "Ta có mấy câu muốn hỏi các ngươi. Nếu như các ngươi có thể trả lời thành thật, ta sẽ miễn cho khỏi chết." Câu này của Trần Lâm nghe ra vô cùng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Bọn bạch cốt giáo đồ tên nào tên ấy chẳng những không nổi nóng, mà còn nhìn chàng, cất tiếng cười hằn hạc vì chúng cho rằng gã thiếu niên này chắc chắn là bị thần kinh có vấn đề rồi. Lão già hung ác sau khi cất tiếng cười khèn khẹt, lão nói: "Tiểu tử, ngươi lặp lại một lần nữa coi. Ngươi chắc chắn sống rồi ha, mới dám vuốt râu hùm đó." Trần Lâm mặt lạnh lùng nói: "Sống hay chết là do các ngươi tự chọn lựa đó." Lão nhân gương mặt nanh ác giận đến râu tóc dựng đứng liền hét lớn: "Tiểu quỷ, mày là cái thứ gì đây hả?" Trần Lâm ngửa mặt cất tràn cười gây rợn, tiếng cười cao vút trời xanh, đập vào tai của bọn môn đồ bạch cốt giáo, khiến cho tên nào tên nấy mặt không khỏi biến sắc, lùi về phía sau. Tiếng cười vừa tắt liễm, Trần Lâm cũng vừa lên tiếng nói: "Nếu như ta nói ra ta là ai, các ngươi đừng hòng có tên nào toàn mạng." Lão già nanh ác tự nhủ: "Tên tiểu tử này thật ra hắn có lai lịch gì đây? Dám một mình gây hấn với bạch cốt giáo, không lẽ hơn 10 cao thủ ở đây không trừng trị nổi hắn hay sao? Lại để cho hắn lớn tiếng hù dọ như vậy chứ?" Nghĩ xong, cặp mắt hung ác của hắn trừng to lên và nói: "Tiểu tử, người báo danh đi trước khi nhận lấy cái chết." Trần Lâm một lần nữa giọng lạnh lùng nói: "Giới sức của các ngươi được sao? Mười mấy môn đồ bạch cốt giáo ở đây sẽ băm dằm xác của ngươi ra trăm mảnh." "Được lắm, vậy thì ngươi coi đây." Dứt lời, thân hình của Trần Lâm như một luồng điện, tốc độ nhanh không thể tả. Tiếp theo là hàng loạt những tiếng gào thảm thiết vang vọng cả núi rừng, sau đó liền tắt lịm. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, trên mặt đất đã có 13 cổ tử thi nằm ngang dọc. Chàng thiếu niên đã quay về chỗ cũ, giọng lạnh như mộ địa nói: "Thế nào, minh bạch chưa?" Tử trạng của người chết hoàn toàn giống nhau, nơi mi tâm có vết máu to bằng ngón tay cái. Có tiếng kêu kinh hãi vang lên: "Đây là phi chỉ Lưu Ngân, hắn là truyền nhân của Huyết Ma Thiên Tôn đó. Hắn là Hoạt Diêm La, là Hoạt Diêm La đó." Hiện trường lập tức bao phủ một bầu không khí chết chóc khủng bố. 13 tay cao thủ, một cái nhấc tay của đối phương thôi, đã lập tức bỏ mạng tại tràng. Vậy ra lời hăm dọa của hắn ta không phải là nói suông. Như thế nếu như hắn muốn lấy mạng tất cả cao thủ tại tràng, thật chẳng khó khăn chút nào cả. Trong tràng lúc này, giáo đồ bạch cốt giáo ai nấy mặt xám như tro tàn. chẳng một ai nói được lời gì. Lão nhân cầm đầu có gương mặt nanh ác, một lời cũng không nói ra nổi. Cặp thần quan của Trần Lâm như hai luồng điện quét nhìn mọi người qua một lượt rồi nói: "Bây giờ các ngươi đã biết ta là ai rồi chứ?" Lão nhân cầm đầu trông có vẻ hốt hoảng, lùi về phía sau hai bước. Trần Lâm giọng trầm trầm lên tiếng: "Bây giờ các ngươi nghe cho rõ, ta có tổng cộng hai vấn đề. Nếu các ngươi chịu trả lời toàn bộ, tất cả sẽ được rời khỏi nơi đây. Nếu như chỉ trả lời một phần nữa, thì phần nửa số còn lại của các ngươi phải chết." Bọn cao thủ nghe xong ai nấy chợt rùng mình đứng chết lặng. Bầu không khí bỗng trở nên khó thở, như ai đó dùng quả cự chùy ngàn cân đánh vào ngực. Trần Lâm lại nói tiếp: "Nếu như hai vấn đề đều không ai trả lời, các ngươi một người cũng đừng có hòng rời khỏi nơi đây." Toàn bộ chúng nhân của Bạch Cốt Giáo nghe những lời này như lệnh của tử thần, ai nấy gan liệt hồn bay. Trần Lâm giọng lạnh lẽo nói tiếp: "Tứ độc thư sinh hiện giờ ở nơi nào?" Bạch Cốt Giáo đồ đưa mắt nhìn nhau không ai lên tiếng. Lão nhân nanh ác trên mặt như có chút quái lạ. Trần Lâm cũng đã sớm tiên liệu vấn đề này. Trong giáo chỉ có những kẻ địa vị cao mai ra mới biết được. Vì vậy ánh mắt của chàng từ nãy đến giờ vẫn theo dõi chăm chú từng thay đổi trên gương mặt của lão nhân cầm đầu này. Một khắc trôi qua, thế nào không chịu nói? Lão nhân đanh ác lúc sau đó mới ấp úng nói: Không biết. Trần Lâm trên mặt sát cơ ẩn hiện, hắn bước tới ba bước gắt giọng hỏi: "Ta hỏi một lần nữa, có chịu nói hay không?" Lão nhân cầm đầu chợt giật mình nhớ ra Hoạt Diêm La có nói: "Nếu không ai trả lời bất kỳ câu hỏi nào, lập tức toàn bộ số người tại đây sẽ bị giết hết." Bản thân của hắn cũng có thể trả lời, nhưng hắn thà chịu chết chứ không dám nói ra. Dồn bản chất hung tàn thành tính, hắn liền móc lọ quá cốt tác từ ở trong người ra, bàn tay nhanh như chớp dung mạnh ra bột trắng. Bột trắng quá cốt tán tung bay mù mịt. Trần Lâm mắt sáng như sao, vừa thấy cái bình nhỏ đã biết ngay dụng ý của đối phương. Thân hình của chàng bắn giọt lên cao năm trượng như chiếc pháo thăng thiên, thuận tay chém ra một đạo kình lực. Lão nhân một chưởng công ra cùng với bình quá cốt tán tung bay mù mịt. Nhưng thân hình của Trần Lâm đã tránh đi xa rồi. Dù lão có muốn thu hồi lại bột phấn cũng vô dụng thôi. Bột phấn đụng phải kình phong chưởng lực của Trần Lâm bay về hướng đám giáo đồ. Hơn chục tên giáo đồ Bạch Cốt Giáo bị trúng phải quá cốt tán không ngừng kêu la thảm khóc giãy giụa dưới mặt đất. Trần Lâm sau khi một chưởng bổ ra không chần chừ, chàng lao nhanh về phía lão nhân nanh ác kia như điện, công ra liên tiếp ba chiêu. Lão nhân tay chân luống cuống, Trần Lâm lập tức ngón giữa bắn ra một đạo chỉ phong. Lão già chưa kịp kêu tiếng nào, thân hình đã ngã quỵ trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, bọn môn đồ Bạch Cốt Giáo bị quá cốt tán chạm vào da thịt, thi thể của chúng hoàn toàn đã biến dạng trông cực kỳ ghê rợn. Trần Lâm không khỏi buộc miệng kêu thầm: "Ôi, quả thật là thủ đoạn tàn ác." Số giáo chúng còn lại tên nào tên ấy sợ đến mặt mày xám xanh, không ai dám động tịnh gì cả. Chỉ còn nước đứng chờ Hoạt Diêm La đặt câu hỏi thứ hai, hy vọng có thể trả lời, hoa chăng còn có con đường sống. Trần Lâm chậm rãi bước về phía trước mấy bước, cất giọng lạnh lùng hỏi: "Nghe cho kỹ đây, tổng đàn Bạch Cốt Giáo tọa lạc ở nơi đâu hả? Nói!" Ba tên giáo đồ còn lại tên nào tên ấy gan liệt hồn bay. Câu hỏi của Trần Lâm đâu có khác gì là một lệnh tử. Tiết lộ chuyện cơ mật của bản giáo sẽ bị xử lăng trì. Sau khi bị xử lóc từng miếng thịt ở trên người, xương cốt sẽ bị dùng vào chuyện luyện công. Quy luật của Bạch Cốt Giáo vô cùng tàn độc. Bọn chúng lúc này thà chết dưới tay của Hoạt Diêm La còn dễ chịu hơn nhiều. Ba tên giáo đồ chưa ai dám lên tiếng nói lời nào. Trần Lâm cặp mắt hung quang như điện đưa mắt nhìn, giọng lạnh như băng hỏi: "Các ngươi không ai chịu trả lời?" Môn chúng đồng thời lùi về phía sau, rồi vẫn im lặng như cũ. "Lời của bản nhân đã nói không thay đổi, các ngươi sẵn sàng đón nhận cái chết." Lời của sát tinh Hoạt Diêm La nói ra khiến bầu không khí trở nên khủng bố và ngộp thở. Mắt thấy bọn giáo chúng Bạch Cốt Giáo cái chết sắp đã gần kề, bỗng nhiên lúc này một tiếng nói trong trẻo thánh thoát vang lên: Thủ đoạn của các hạ thật là vô cùng tàn ác đó. Trần Lâm nội tâm không khỏi chấn động. Chàng quay người lại xem đó là ai. Hai bóng người thân pháp như nước chảy mây trôi, cùng đáp xuống trước mặt của chàng. Trần Lâm vừa nhìn thấy đã kêu lên: Hòa Hiệp Hội hội chủ. Họ đúng là nam nữ hội trưởng Hòa Hiệp Hội. Bọn họ không nhận ra được Trần Lâm, vì lúc trước Trần Lâm xuất hiện trước mặt họ là hóa thân của Quyết Ma Thiên Tôn. Bọn họ chưa từng gặp qua diện mạo thật của chàng lần nào. Nữ hội trưởng che mặt nhìn chăm chú Trần Lâm một lượt rồi cười khanh khách nói: Các hạ là Hoạt Diêm La. Không sai. Thủ đoạn của các hạ thật quá tàn độc. Bọn họ vô tội mà. Vô tội. Bạch Cốt Giáo trên giang hồ hoành hành bá đạo, thương thiên hại lý. Chuyện đó rõ như ban ngày, ai mà không biết. Nhưng chính các hạ đã hỏi một vấn đề mà bọn chúng không ai có thể trả lời được cả. Trần Lâm trên mặt lạnh lùng nói: Quý hội trưởng sao biết rõ vậy? Nữ hội trưởng như dừng lời rồi sau đó nhẹ nhàng nói: Các hạ vì truy tìm tông tích của Tứ Độc Thư Sinh mà tại Tam Lý Bình đã cùng với đám người ngoại tam đường chủ giao thủ, có đúng vậy không? Trần Lâm hơi vẻ giật mình sau đó nói: Đúng vậy, có chuyện này. Những tên giáo đồ này trong giáo địa vị thấp hèn, rất nhiều chuyện bọn chúng không thể nào tham dự. Các hạ muốn bọn chúng trả lời là chuyện không thể nào. Huống chi giáo quy cực kỳ nghiêm mật, tiết lộ cơ mật của giáo phái sẽ bị cực hình vô cùng thê thảm mà chết. Vì vậy bọn chúng chỉ bằng thà chết dưới tay các hạ còn dễ chịu hơn nhiều. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ những lời của đối phương vừa nói hoàn toàn dựa trên thực tế, nhưng chàng có mối quyết hải thâm cừu ở bên mình, không thể nào không báo, nên lên tiếng nói: Kẻ tại hạ muốn tìm chính là bọn người Tứ Độc Thư Sinh. Nếu như Bạch Cốt Giáo muốn tránh môn đồ bị chết chóc, chỉ cần nói ra hành tung của Tứ Độc Thư Sinh, bằng không mà nói, tại hạ quyết không ngừng tay. Nam nữ hội trưởng nhìn những xác chết của bọn giáo đồ, cả hai không khỏi rùng mình. Nam hội trưởng đột nhiên chen lời hỏi: Các hạ cùng Tứ Độc Thư Sinh có quan hệ thế nào? Kẻ thù, ân nhân hay là người thân vậy? Trần Lâm mắt nổi hùng quang, giọng lạnh lùng nói: Chuyện này xin lỗi, không có nhọc đến hội trưởng quan tâm. Nữ hội trưởng đưa ánh mắt nhìn thanh kiếm đang đeo bên hông của Trần Lâm, rồi không khỏi bật lên thốt: Vô Hư Kiếm. Trần Lâm trong lòng không khỏi dao động thầm nghĩ: Tại sao đối phương lại nhận ra Vô Hư Kiếm vậy chứ?